Đại vương lệnh ta tới Tuần Sơn. Tác giả: Ốc Ngoại Phong Suy Lương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 406, chương 407, ngoài ý muốn. Trở lại tiếp theo chương trở về trang sách, lại muốn đi ra ngoài đây. Mặc Trúc trong nội viện, nhìn thấy đến đây từ biệt ba người. Xuân Di ngơ ngẩn, không hiểu hỏi, cái này còn chưa có trở lại hai ngày, sao lại nhường ra môn a? Bây giờ nàng cũng biết, trong nhà những cô nương này đều là bị Lâm Ninh đuổi đi xoay quanh. Có thể như thế nào đi nữa, cũng không thể không khiến người ta nghỉ ngơi mấy ngày a. Thấy Xuân Di con mắt nén giận chừng đến, Lâm Ninh bận bịu cười làm lành nói, lại là ta không phải, chủ yếu là cái gì nha? Xuân Di không nghe, ngắt lời nói, con gái người ta khăng khăng một mực cùng ngươi, ngươi liền muốn yêu quý sủng ái người khác, ngươi đem các nàng phái đi ra chém chém giết giết ta liền không nói cái gì. Các ngươi đều là luyện võ, động lòng người coi như không phải mảnh mai tiểu thư, thế nhưng không phải thiết nhân a. Ngươi liền có thể sức lực sai sử, tuyệt không hiểu sự tình. Nhìn Xuân Di tựa hồ thật sinh khí, lúc đầu cười hi hi Hoàng Hồng Nhi bận bịu giải thích nói. Di, không phải như vậy, tiểu Ninh hắn đương nhiên cũng không hy vọng chúng ta lại vội vàng ra ngoài. Thế nhưng là thời sự không chờ người, Hắc Băng Thai xem chúng ta là cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt, hận không thể cắn nát xương cốt của chúng ta, uống máu của chúng ta. Đều khiến bọn họ lấn đến cửa đến quá ăn thiệt thòi. Cho nên chúng ta muốn công ra đi. Gần đây vừa vặn có một cái cơ hội tốt vô cùng. Cho nên tiểu Ninh mới không thể không để chúng ta xuống núi. Nhìn xem mặt mũi tràn đầy rực rỡ, Hoàng Hồng Nhi, Xuân Di sắc mặt cũng hòa hoãn lại. Đối Lâm Ninh thở dài. Tốt bao nhiêu nữ hài tử. Ngươi nếu là không biết chân quý. Cả một đời hào hào yêu thương, chính là lão gia phu nhân ở Thiên Chi Linh đều muốn giận ngươi. Nhìn thấy ba nữ hài tử không oán không hối thay Lâm Ninh bán mạng, Xuân Di là thật cảm động xấu. Lâm Ninh mỉm cười gật đầu nói, ta biết. Xuân Di lần lượt lôi kéo ba nữ hài tử tay, liền ngay cả xưa nay tình cảm rất nhạt Đông Phương Y Nhân, nàng đều đau yêu vỗ vỗ mờ u bàn tay của nàng, dặn dò, ta cũng không hiểu cái đại sự gì, chỉ một điểm, các ngươi ra ngoài có thể ngàn ngàn vạn vạn bảo trọng tốt chính mình. Mặc kệ xảy ra chuyện gì, đều muốn lấy bảo toàn chính các ngươi làm đầu. Nếu là Ninh Nhi dám nói các ngươi đã tới tìm ta cho các ngươi làm chủ. Các ngươi ban đầu không nên ra ngoài chém chém giết giết. Về sớm một chút điều dưỡng thân thể. Trước kia sinh cái một mà nửa nữ. Đời này ngày tốt lành mới bắt đầu. Ba người đều mặt đỏ. Chu Tước còn tốt chút. Trong lòng đã sớm kế hoạch muốn sinh bảo bảo. Phụ thân đại thù đã báo. Quãng đời còn lại giúp chồng dạy con chính là tâm nguyện của nàng. Hoàng Hồng Nhi trong lòng ngược lại là còn đọc thánh đạo. Muốn đợi thành thánh sau tái sinh. Tuy nhiên nàng dù sao cũng là chuẩn bị đi đường tắt nhập thánh. Sớm một chút sinh cũng không phải không được. Về phần Đông Phương Y Nhân thì hoàn toàn không có loại này chuẩn bị. Sinh con, nàng cơ hồ chưa hề nghĩ tới. Cái này nghe xong, nhìn về phía Lâm Ninh ánh mắt quả thực như nước triền miên. Lâm Ninh đối nàng mỉm cười. Hoàng Hồng Nhi ở một bên nhắc nhở. Thời điểm không còn sớm. Chúng ta xuống núi đi. Tranh thủ đi sớm về sớm. Xuân Di lộ ra 10 phần nỗi buồn. Lâm Ninh dù cũng khó bỏ, nhưng vẫn là gật gật đầu. Đều là giang hồ nhi nữ. Lấy hay bỏ tự nhiên quả quyết. Tam nữ không cần phải nhiều lời nữa. Cùng mọi người cáo từ về sau. Cũng không cần đưa tiễn. Quay người biến mất không còn tăm tích. Thấy các nàng tới lui vội vàng, Xuân Di tiếng thở dài, lại không cao hứng bạch Lâm Ninh liếc một chút. Tiểu cửu nương nhu thuận đứng tại Lâm Ninh bên cạnh không ngôn ngữ. Ngược lại là Ninh Nam Nam rất có giang hồ hào khí. Đối Lâm Ninh giòn tiếng nói, biểu ca, chờ mấy ngày nữa ta thành tông sư về sau, cũng xuống núi giúp ngươi giết địch. Ta một lần, đánh 10 cái, đánh ngươi cái đầu. Xuân Di tại Ninh Nam Nam ghim búi tóc đầu bên trên đánh xuống. Dạy dỗ, ngươi mới bao nhiêu lớn điểm, một cái nữ hài tử, cả ngày liền biết chém chém giết giết. Lâm Ninh hỏi Điền Ngũ Nương nói, tiểu nam hiện tại nhập tông sư, có phải là sớm một chút, mới hơn 10 tuổi hài tử. Điền Ngũ Nương lắc đầu nói, nàng trời sinh cũng là tu luyện, trường sinh long tượng công, người. So hai người chúng ta đều thích hợp hơn. Hốt cha nhĩ nếu như không chết, thấy được nàng loại tư chất này, cũng nhất định sẽ nghĩ hết biện pháp thu nàng nhập môn, trở thành đệ tử y bát. Tiểu nam tiến cảnh dù nhanh, nhưng mỗi một bước đều 10 phần vững chắc. Trường sinh long tượng công là một cái hóa vạn vật, sinh linh tinh huyết cho mình dùng, có thể gần như vô hạn cường hóa thân thể tuyệt thế thiên công. Tại Bắc Thương trên thảo nguyên, trừ lịch đại tát mãn điện chủ bên ngoài, chính là điện chủ con cái ruột thịt cũng không có tư cách tu luyện. Tiếp theo, cũng không phải người nào đều có thể sửa luyện, lấy Điền Ngũ Nương tuyệt thế thiên tư, tu luyện trường sinh long tượng công, tinh tiến tốc độ cũng kém xa kiếm đạo của nàng tu vi. So với Ninh Nam Nam đến, càng là kém xa tít tắp, bởi vì nàng không thể ăn, không có Ninh Nam Nam loại kia trời sinh hang không đáy ruột và dạ dày. Nghe được mình sư phụ tán thành, Ninh Nam Nam đắc ý chi cực, tuy nhiên đột nhiên nghĩ tới một chuyện đến, nắm lấy đầu hỏi Lâm Ninh cùng Điền Ngũ Nương nói, biểu ca, sư phụ, chờ ta đột phá tông sư về sau, nghĩ về Lâm Truy nhìn xem, ta nghĩ đại tỷ, tiểu tam, tiểu tứ còn có tiểu ngũ các nàng. Lâm Ninh cười nói, có thể à, không cần chờ ngươi đột phá tông sư, làm xong một trận này, ta để người đưa ngươi trở về. Ninh Nam Nam có chí khí, không cần, biểu ca, chờ ta đột phá tông sư, chính ta về. Tuy nhiên ta muốn dẫn Xuân Di cùng Tiểu Cửu Nhi cùng đi nhà ta làm khách. Xuân Di nghe vậy, lúc đầu nghĩ oán trách tâm tư một chút biến, ôm Ninh Nam Nam cái ót, cười nói, ngươi hơi lớn như vậy, còn mang ta. Ninh Nam Nam nghiêm mặt nói, Di, thật, đến lúc đó ta cõng ngươi, lại ôm Tiểu Cửu Nhi, một hơi liền có thể chạy về nhà. Tiểu Cửu Nương nghe vậy, mắt to đi dạo, nói, này mang không mang tiểu hôi hôi. Ninh Nam Nam áo não nói, đầu nào đần chó qua lớn, đứng lên còn cao hơn ta. Nếu là một cái tay ôm ngươi, một cái tay ôm nó, ta liền nhìn không thấy đường. Nếu là kéo lấy nó chạy, ta sợ kéo chết nó à. Kéo chết, chỉ có thể ăn thịt chó nồi lẩu nha. Tiểu Cửu Nương hoảng sợ mặt trắng, vội vàng khoát tay nói, hay là đừng dẫn nó, đừng dẫn nó. Lại quay đầu hỏi Lâm Ninh nói, tỷ phu a, Lâm Truy thật chơi rất vui sao? Tiểu Nam tỷ tỷ nói, nhà các nàng nghiêng thích hợp miệng, liền có thật nhiều bán quả vặt ăn, có đường nhân, có băng đường hồ lô, còn có bánh quế cùng nước luộc dương đầu lưỡi. Vụt sáng mắt to liền kém công khai nói, cho Lâm Ninh, hiện tại liền mang ta đi đi dạo một vòng nha. Nhìn nàng hướng tới tiểu bộ dáng, Lâm Ninh lòng mềm nhũn, hỏi Điền Ngũ Nương nói, nếu không, ta mang nàng đi Lâm Truy dạo chơi. Điền Ngũ Nương mặt lạnh lẽo, tuy nhiên không chờ nàng mở miệng, một bên Xuân Di liền tức chết đi được. Nói, Hồng Nhi các nàng vừa mới xuống núi vì ngươi bỏ sinh nhập chết. Ngươi quay đầu liền mang theo Tiểu Cửu Nhi đi đi dạo Lâm Truy, hưởng thụ náo nhiệt ăn kẹo bộ dáng đi. Lâm Ninh bận bịu nghiêm mặt đối Tiểu Cửu Nương nói, chúng ta cùng một chỗ chúc phúc Tiểu Nam, cho nàng cố lên, sớm ngày đột phá tông sư. Tiểu Cửu Nương cũng hiểu chuyện, biết hiện tại để Lâm Ninh mang nàng đi chơi không thực tế. Liền cùng Lâm Ninh một đạo cổ vũ Ninh Nam Nam. Ninh Nam Nam cũng lưu loát, không nói hai lời, xoay người đi nhà bếp, cõng lên một cái nồi sắt lớn liền hướng hậu sơn đi. Hôm nay, nàng muốn ăn 10 đầu giã chư. Hàm Dương ngoài thành, Đông Vương trên núi, Đông Phương Thanh Diệp bỗng nhiên mở mắt ra, khẽ nhíu mày nhìn về phía mặt phía nam, đạm mạc vô tình đôi mắt bên trong hiện lên một vòng ngoài ý muốn. Hắn đệ tử Y Bát Kinh Tư Viễn mưu tính, lần này không ngờ đoán sai. Bữa, Đông Phương Thanh Diệp lại dàn xuống đến, không có trực tiếp can thiệp, bởi vì cho dù suy đoán phạm sai lầm, nhưng ba người này còn tại Kinh Tư Viễn trong cục, hắn muốn tiếp tục chờ đợi. Ánh mắt hướng đạo thứ ba khí tức phương hướng nhìn lại. Đông Phương Thanh Diệp hờ hững trong mắt xuất hiện một tia nhẹ nhàng ba động, lại cũng chỉ là lóe lên một cái rồi biến mất. A, đại đạo vô tình, thánh nhân cũng không cần. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.